Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 221, lớn nhất trò lừa bịp 6. Dâu trắng hạ thủ tuyệt đối không nể mặt. Black biết Tích bị đánh dị thường thê thảm, gấp bội thống khổ để cho hắn không chịu nổi. Bất quá ám ám quả thực năng lực quả thật quỷ dị. Người này đến bây giờ cũng không có chết đi, mà còn chuẩn bị phản kích. Đại mảnh hắc ám bắt đầu tràn ngập. Hồng hộc, Black biết thở hổn hển hả giận. Trên thân thể đâu đâu cũng có máu tươi. Nhưng là hắn chính là đột nhiên cười lên. A hắc hắc, không tệ, đây mới là cha. Nhưng là ngươi thật lão, ta lại còn sống. Khuôn mặt máu tươi cùng tươi cười để cho hắn nhìn qua vô cùng dữ tợn. Há to miệng một cái cao thấp không đều răng trần trụi lộ ra. Dâu trắng nhìn hắn nói. Tích, người đều có già đi thời điểm. Bất quá cho dù là ta lão, người cũng không khả năng là ta đối thủ. Người cái này ngu xuẩn ra hòa. Ha, có phải hay không ta không biết. Nhưng là hải quân trụ sở chính cũng không cần tồn tại được. Cho dù là ta chết, cũng phải kéo tất cả mọi người cùng một chỗ. Ám huyệt đạo, Black biết dưới chân bắt đầu. Hắc ám bắt đầu lan tràn. Lafitter đám người tự nhiên biết rõ chiêu số này kinh khủng. Thuyền trưởng, như vậy chúng ta liền đều xong. Lafitter, nếu như không như vậy, như vậy chúng ta còn có đường sống sao? Black biết hỏi ngược lại. La Nghị lúc này cũng nói. Chưa chắc nha, hiện tại đầu hàng. Như vậy bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Hoặc là lui đến xa một chút. Đây không phải là rất tốt sao? Hả? Đại tướng La Nghị, thật là không nghĩ tới. Ta vẫn cho là ngươi chẳng qua chỉ là một cái vừa mới tấn thăng không lâu tân nhân. Thực lực và trí mưu đều còn chưa đủ để. Nhưng là hôm nay xem ra ta sai rất vượt quá bình thường. Đúng, ngươi quả thật sai rất vượt quá bình thường. Nơi này sở hữu kế hoạch đều là xuất từ tay ta. Mà ngươi ám ám quả thực chúng ta cũng giải rất rõ. Các vị động thủ đi. Không nên để cho hắn tiếp tục tiếp. Nếu không hải quân trụ sở chính khó giữ được. Giết. Akainu một cánh tay vung lên. Một đoàn to đại nham tương bay ra. Aokiji cùng Kizaru theo sát phía sau. Dâu trắng là đồng dạng ra tay. Ám thủy. Black biết dùng ám thủy tiến hành ngăn trở. Ám ám quả thực có thể hấp thu bất kỳ vật gì. Bất quá La Nghị cũng không cho là như vậy. Mặc dù bây giờ Black biết quyền lợi phòng thủ bên dưới, tất cả đều là miễn cưỡng duy trì ở chính mình phòng ngự. Từ đó tiếp tục thả ra hắc ám. Nhưng là hắn thuyền viên cái này loại đã có người bắt đầu dao động. Lafitter liền là người thứ nhất. Một khi bắt đầu hấp thu, to lớn hấp lực cùng áp lực hội, sẽ để cho bọn họ tan xương nát thịt. Ta đầu hàng. Lafitter trực tiếp nói. La Nghị cười một tiếng. Luchi, bắt lại, mang đi, băng hải tặc dâu đen sụp đổ. Nhưng là Black biết vẫn thờ ơ không động lòng. Tiếp tục thả ra hắc ám. Mà chung quanh bị ba vị đại tướng cùng dâu trắng vây công vậy mà có thể chĩa vào. Đây cũng là để cho La Nghị nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại dưới áp lực thật lớn, Black biết buông tha kiêu ngạo cùng khinh thị. Năng lực vậy mà tiến thêm một bước. Không hổ là đê chi nhất tộc gia hỏa. Đương nhiên hắn đến cùng phải hay không đê chi nhất tộc không biết được. La Nghị nhìn một chút không sai biệt lắm tới. Soru thân thể trực tiếp nhảy vào cao không. Không ngừng lên cao. Tiếp lấy đầu hướng xuống dưới. Ghé pâu thêm nhằm phía Black biết. Không có chỗ hữu dụng. Người bất kể như thế nào thêm. Lực lượng đều sẽ bị ám thủy hấp thu. Ha ha. Không có ai có thể ngăn cản ta. La Nghị không hề bị lay động. Hắn duy nhất cùng dĩ vãng khác nhau là. Cái này lần hắn đã rút ra máu Sakura. Cũng không phải rút đao thuật. Mà như thể thêm cũng không phải long trùy thiểm phương pháp sử dụng. Black biết nhìn chằm chằm La Nghị động tác. Dùng ám thủy đem chính mình vây quanh. Thừa nhận như bạo phong vũ công kích. Long minh thiểm, La Nghị đến gần trong nháy mắt vậy mà thu đao vào vỏ. Độ cực nhanh thu đao, mà thân thể một phen, hai chân xuống phía dưới rơi xuống đất. Thân thể trong nháy mắt bày ra rút đao thuật tư thái. Keng, sóng âm công kích. Black biết ám ám quả thực được xưng có thể hấp thu hết thảy. Nhưng là cùng người chung quanh đối thoại không có chút nào âm hưởng. Như vậy là hay không hấp thu sóng âm đây? Long Minh Thiểm chính là công kích Black biết lỗ tai. Nhất là hắn giống vậy hấp thu tổn thương. Thống khổ tăng lên mấy lần. Cái này lần công kích thân thể con người yếu ớt bộ phận. Black biết trong nháy mắt trong đầu một mảnh trắng xóa. Ám ám quả thực năng lực trực tiếp biến mất. Thắng đỉnh sau khi rơi xuống đất tay trái khoác lên nghịch nhận đao trên. Phi thiên ngự kiếm lưu. Áo nghĩa. Cửu đầu long thiểm. Trong nháy mắt chín đao vô cùng chém ra. Đồng thời Haki vũ trang bao quanh thân đao. Liền này công kích cũng trong lúc đó rơi vào Black Beard trên người. Phanh, thật giống như chỉ có một tập trung thân ảnh. Nhưng là Black Beard cả người đều bay lên. Kết hắn luôn miệng thanh âm cũng rất khó đi ra. Giọng thật giống như bị người bóp một dạng. La Nghị công kích cũng không có bạn tốt dừng lại. Long xào thiểm, hắn dùng là nghịch nhận đao. Hiện tại công kích là đánh mà không phải chém. Ám ám quả thực có thể hấp thu tổn thương. Nhưng là xử lý không cảm giác đau. Nhất là cảm giác đau gấp bội. Nghịch nhận đau đánh càng thích hợp hơn. Mà muốn giết chết Black biết biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn đau chết. Cùng lúc đó, dâu trắng cùng ngoài ra ba vị đại tướng công kích đều đến. Trực tiếp đem Black biết bao phủ trong đó. Mà La Nghị cũng dừng tay. Gáp trung tướng. La Nghị kêu một tiếng gáp. Mà gáp lúc này nắm một bộ hải lâu thạch còng tay tới. Tại hết thầy tản đi sau đó. Black biết cặp mắt trắng bệch té xuống đất. Gáp trực tiếp lấy tay khảo đem khảo ở. Sau đó La Nghị rút ra máu Sakura. Một đao cắm vào tim đối phương bên trong. Tiếp lấy chém xuống Black biết đầu. Dâu trắng chân mày cau lại. Bất quá vẫn là không nói lời gì. Hắn biết rõ La Nghị đây là hoàn toàn giết chết tích. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là mới vừa rồi kia loại hắc ám để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Mihawk từ La Nghị mới vừa rồi động tác bắt đầu liền vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Thật là lợi hại kiếm thuật. Ta cũng không có thấy rõ ràng. Thật là mong đợi a. Bất quá thật giống như lực lượng hơi quá mãnh liệt đây. Lực lượng bàn tay không cầm được. Tại sao có thể như vậy? Mihawk không hổ là đại kiếm hào. La Nghị mới vừa rồi động tác không tính là hoàn mỹ. Có chút dùng sức quá độ biểu hiện. Cái này làm cho Mihawk rất khó hiểu. Được, sự tình kết thúc. Sở hữu trở về chỗ cũ. Chuẩn bị cuối cùng đại kết cục. La Nghị la to một tiếng. Thật giống như một vị chỉ huy studio đạo diễn. Hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng rối rít bắt đầu lại lần nữa tiến vào chiến trường. Mới vừa rồi, chết đi tiếp tục đến mà những người khác chuẩn bị tư thế. Sau đó lại lần chiến đấu chung một chỗ. Tình cảnh khôi phục náo nhiệt, mà La Nghị khoát tay chặn lại. Phát sóng trực tiếp lại lần bắt đầu. Bất quá bây giờ dâu trắng cùng ba vị đại tướng đều là một bộ trọng thương dáng vẻ. Mà La Nghị chính là uy phong lẫm lẫm đứng ở dâu trắng trước mặt. Hắn tại cho mình tuyên truyền. Toàn thế giới trong nháy mắt thấy La Nghị uy phong nhất một mặt. Mọi người hoan hô lên. Phỏng chừng băng hải tặc dâu trắng sẽ bị tiêu diệt. Mà ngoài ý muốn sinh. Xa xa một chiếc thuyền hải tặc đột ngột xuất hiện. Phụ trách. Tê nhìn hải quân kinh hoàng hô. Hồng hải tặc đoàn tới. La Nghị cười một tiếng. Thật đúng là đến. Như vậy chính mình đối thủ có đỏ sang, người này nhưng là tại kịch bản ở ngoài. Không đến không có vấn đề. Tới chính là chủ yếu xứng góc. Mà còn không thể để cho hắn nói nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.